Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867. Chương 867: Mang ngươi trở về. Nhìn thấy chiếc này hoàn toàn khác biệt chiến hạm, Udis mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh cái kia người nhân tạo thì kinh ngạc nói: "Đây là cải tạo phía sau Trinh Đồ Hào chiến hạm." Không nghĩ tới tu chân văn minh cùng khoa kỹ văn minh dung hợp một chỗ có thể có loại hiệu quả. Này, Trinh Đồ Hào chiến hạm. Udis lẩm bẩm, tựa hồ không thể tin được xa xa cái kia chiến hạm màu bạc là lúc trước phái ra ngoài Trinh Đồ Hào. Chiến hạm, về sau chớ có đến trêu chọc ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Trầm lạnh nhạt nói, tiếng nói vừa ra. Trên Trinh Đồ Hào chiến hạm mấy vạn họng pháo đồng thời lộ ra, nhắm ngay những người khổng lồ kia. Udis nghe vậy sắc mặt biến đến cực độ xấu hổ. Lời này ý là cái gì không cần nói cũng biết. Không chỉ gen tin tức không còn, liền chữ, binh, châm ngôn người này đều không muốn cho. Ngươi, đang lúc hắn muốn mở miệng phản bác thời điểm, Trần Trầm nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trung cực hạm đội cái kia như là đàn châu chấu đồng dạng chiến hạm tất cả đều rung động phía dưới. Theo sau tất cả chiến hạm tất cả đều lộ ra họng pháo, nhắm ngay những người khổng lồ kia. Udis cái chán bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Trần Trầm thấy vậy cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Cái kia số lượng to lớn đám cự nhân nhìn thấy một màn này, lập tức ngăn tại Trần Trầm trước người. Trần Trầm cũng không quay đầu, chỉ là phất phất tay. Ầm ầm, trong chớp mắt, trung cực hạm đội biên giới liền có mấy chục tàu chiến hạm ầm vang bạo tạc. Udis thấy thế tranh thủ thời gian hạ lệnh, tránh ra, toàn bộ tránh hết ra. Tiếng nói vừa ra, cái kia hơn ngàn người khổng lồ lập tức nhường ra một con đường. Trần Trầm tiếp tục hướng phía trước bay, cũng không lâu lắm liền rơi vào Trinh Đồ Hào chiến hạm bên trên. Vô luận là Udis vẫn là cái kia người nhân tạo, đều không dám nói thêm câu nào. Một ý niệm, để chiến hạm hủy diệt. Đây đối với khoa kỹ văn minh tới nói quả thực là không cách nào năng lực chống cự. Bộ hạ những người khổng lồ kia lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Thật để người ta chọc tới, trực tiếp đem người tất cả chiến hạm hủy sạch, không còn chiến hạm, cái gì người khổng lồ, cái gì loạn thất bát tao tại hồng mông hư vô không gian này bên trong đều sẽ trở thành bèo trôi. Không dễ, về sau có thể trở về hay không cũng khó nói. Trần Trầm trở lại Trinh Đồ Hào chiến hạm, suy tư một hồi sau, quyết định đi vũ trụ một chuyến. Đi nghiệm chứng một chút chính mình có phải là thật hay không đến từ cái chỗ kia. Chưa thành tiên đế thời điểm, hắn cần phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể đến vũ trụ. Nhưng hôm nay trọn vẹn nắm trong tay chữ, binh, châm ngôn. Tại châm ngôn gia trì phía dưới, Trinh Đồ Hào chiến hạm muốn về vũ trụ, không được bao lâu thời gian, trừ đó ra. Hắn cũng muốn thông qua hệ thống nhìn một chút có thể hay không tại hồng mông hư vô không gian bên trong tìm tới cái khác tiên thiên hồng mông chi bảo. Đã có quyết định, Trần Trầm liền không trì hoãn nữa, trực tiếp khống chế lấy Trinh Đồ Hào chiến hạm, kéo lấy đại lục hướng về vũ trụ chỗ tại tọa độ phi hành. Bất chi bất giác, nửa năm sau đó, Trần Trầm dọc theo đường đã vận dụng hệ thống mấy vạn lần. Nhưng từ đầu đến cuối đều là một đáp án. Đối với cái này hắn cũng không nổi giận. Cuối cùng tiên thiên hồng mông chi bảo như thế nào chân quý, nơi nào là tùy ý có thể thấy được. Thật muốn có nhiều như vậy, chỉ sợ tiên đế khắp nơi. Hơn nữa căn cứ hơn nửa năm đó suy nghĩ đến nhìn, tiên thiên hồng mông chi bảo đại bộ phận sinh ra tại bên trong đại thế giới. Như hư không thần binh dạng kia ở vào trong hồng mông hư vô không gian, cực kỳ hiếm thấy, nguyên cớ hiện tại hắn cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Cũng không có trông cậy vào thật có thể gặp được tiên thiên hồng mông chi bảo. bên trong đại thế giới tiên thiên hồng mông chi bảo nhiều. Cũng không biết trong vũ trụ còn có hay không. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu. Theo sau hắn tâm niệm vừa động, từ trong ngực móc ra một cái xám đen khối cầu. Thứ này là hắn ban đầu ở hồng mông hư vô không gian bí cảnh bên trong chỗ đến. Tên là thế giới bản nguyên. Hồng mông hạt giống, nếu thực lực đầy đủ, có thể đem thứ này sáng lập là một cái thế giới. Lúc trước, hắn đạt được thứ này thời gian cảm thấy sáng lập thế giới là một kiện tốn công mà không có kết quả. Sự tình, giờ đây hắn nhưng trong lòng thì có ý khác. Tiên thiên hồng mông chi bảo là thiên địa tự nhiên sinh thành. Nếu là mở ra một tòa tân thế giới, có thể đạt được mấy món tiên thiên hồng mông chi bảo. Cái kia phí chút khí lực cũng là đáng. Vừa nghĩ vậy, hắn lợi dụng hệ thống truy tung sau đó, lại bắt đầu nghiên cứu cái này hồng mông hạt giống. Thời gian qua thật nhanh, mắt thấy lấy trinh đồ hào chiến hạm sắp đến vũ trụ chỗ tồn tại. Nội tâm Trần Trầm dần dần biến đến không bình tĩnh lên. Cách hắn đi tới tiên giới đã qua 50-60 năm. Hắn không biết rõ nếu thật trở lại địa cầu, có thể hay không gặp được trước kia cố nhân. Nếu thật là gặp được cố nhân, trông thấy chính mình dạng này, cũng không biết bọn hắn sẽ là dạng gì tâm thái. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm dần dần cảm ứng được giới bích. Chỉ cần phá vỡ cái này bích chướng, hắn hẳn là có thể nhìn thấy cái kia từ vô tận tinh không tạo thành thế giới. Ngay tại hắn chuẩn bị phá vỡ bích chướng thời điểm, chỗ không xa truyền đến một đạo hư vô mờ mịt âm thanh. Người rốt cuộc đã đến. Nghe được cái này âm thanh, Trần Trầm vừa quay đầu, đứng tại chỗ không xa là một tên thân mặc áo bào xám, tóc hoa râm lão giả. Lão giả này toàn thân trên dưới tản ra một loại đặc thù khí tức. Chỉ là nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy huyết mạch lưu thông tốc độ đều trở nên chậm không ít. Loại cảm giác này, Trần Trầm thể nghiệm qua. Đó là lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thi đế thời điểm. Nhưng hôm nay hắn đã là tiên đế, làm sao có khả năng còn sẽ có loại cảm giác này? Trừ phi, ngươi là Phong Thần Tiên Đế, Trần Trầm hỏi dò. Áo bạc xám lão giả gật đầu nói, không tệ, ta đã ở chỗ này chờ ngươi một tháng. Nghe được là cái kia biến mất không biết bao nhiêu năm Phong Thần Tiên Đế, Trần Trầm trong lòng mơ hồ có chút cảnh giác. Tiền bối chờ ta làm gì? Tiên giới chi chủ để cho ta mang ngươi trở về. Phong Thần Tiên Đế bình tĩnh đáp. Tiên giới chi chủ, cái kia là ai? Trần Trầm không rõ ràng cho lắm. Hắn rời đi tiên giới cũng mới thời gian một năm. Tiên giới lại có cái gì tiên giới chi chủ sao? Hơn nữa vậy mà có thể điều động biến mất không biết rõ bao lâu Phong Thần Tiên Đế. Hắn là ai? Ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi đi theo ta cũng được. Phong Thần Tiên Đế không buồn không vui, phảng phất tại kể ra một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Trần Trầm con ngươi hơi co lại, âm thanh dần dần trở nên lạnh. Ta tiêu phí thời gian một năm mới đi đến nơi này. Ngươi để cho ta đi ta liền đi sao? Hắn cái này lời còn chưa nói hết, Phong Thần Tiên Đế phía sau trực tiếp dâng lên một cái ma bình. Chính là hắn nhìn thấy kiện thứ nhất tiên thiên hồng mông chi bảo. Phong Thần Ma Quán, xuyên thấu qua Phong Thần Ma Quán, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tới bây giờ vẫn như cũ bị giam ở trong đó bất diệt minh đế. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ta gặp lại dĩ nhiên là loại này trang tử. Bất diệt minh đế âm thanh theo Phong Thần Ma Quán bên trong truyền ra, nương theo là một trận không chút kiêng kỵ cười to. Tiền bối có khỏe hay không? Trần Trầm khách khí lên tiếng chào. Có khỏe hay không? Lúc trước ta liền biết ngươi thích chơi đùa, không nghĩ tới lần này vậy mà dẫn đến Phong Thần Tiên Đế trực tiếp xuất thủ đối phó ngươi. Nhìn tới không bao lâu, chúng ta lại có thể mặt đối mặt nói chuyện lâu. Nghe nói như thế, Trần Trầm lắc đầu. Bất diệt minh đế bị phong ấn trong đó,